Chồng ma của em, chương 473, sân chơi địa ngục, góc truyện audio.com. Chấm, Tống Thiên Ngân và Đồng Sinh giống như là đôi oan gia trời sinh. Cãi lộn không ngừng, Tống Thiên Ngân lớn hơn Đồng Sinh nhiều tuổi như vậy, nhưng vẫn như đứa con nít. Tôi đau cả đầu, dứt khoát để Đồng Sinh xuống cho cậu ta cùng với Tống Thiên Ngân ầm, tôi kéo Thúy Hoa đi chỗ khác. Về quan hệ của tôi và nhà họ Tống, tôi đến phủ này để bàn công việc với Thúy Hoa một chút. Em muốn đi xuống tầng địa ngục thứ 19 sao? Nhưng chị nghe nói đôi mắt này của em là đôi mắt của ác ma chi vương tầng địa ngục thứ 19. Đến ngay cả Minh Vương cũng đánh không lại. Em thật sự muốn đi sao? Thúy Hoa lo lắng hỏi. Về đôi mắt này của tôi trước đây tôi đã nói với Diêm Vương rồi. Em cũng chưa nghĩ ra sẽ đối phó với ác ma chi vương kiểu gì. Chỉ có thể đi bước nào quan sát bước đó. Tôi thở dài. Nếu không thì để Đồng Sinh đi chung với em đi. Thúy Hoa đột nhiên nói. Mặc dù năng lực ẩn thân của thằng bé chưa được hoàn thiện. Nhưng cũng rất tốt. Hơn nữa còn có năng lực chế tạo kết giới đặc biệt của Diêm Vương. Nhất định có thể giúp em một tay. Thúy Hoa, chị đừng nói giỡn. Tôi quay đầu nhìn, bé trai nho nhỏ đang ngửa đầu cãi nhau cùng với Tống Thiên Ngân không chịu yếu thế. Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, đánh chết tôi cũng không thể bị điên mà đưa xuống tầng địa ngục thứ 19 cùng. Thúy Hoa còn muốn khuyên tôi. Tôi vội vàng bỏ qua suy nghĩ của cô ấy. Hôm nay có thể nhìn thấy mọi người em đã rất vui vẻ. Chị Thúy Hoa yên tâm đi. Mạng em lớn như vậy. Nhất định sẽ an toàn sống sót trở về. Thúy Hoa thấy không khuyên nổi tôi nữa. Đành phải lắc đầu. Em cũng thật là ngang ngược. Tôi cười cười. Cùng với Thúy Hoa trở lại. Lúc này Đồng Sinh đã không ầm với Tống Thiên Ngân nữa. Đi đến trước mặt Si Mi, ngửa đầu nhìn Si Mị. Si Mị cũng ôm lấy cánh tay nhìn cậu ta. Tôi có chút lo lắng. Dù sao Si Mị cũng là người đàn ông không có kiên nhẫn. Có khả năng sẽ đánh bay Đồng Sinh chỉ với một trường. Mẹ đã nói về chú. Chú tóc đỏ, Đồng Sinh nói với Si Mi. Si Mị híp mắt, liếc cậu ta, nhìn áo lông bào của chú thật đẹp. Tôi có thể sờ được không? Đồng Sinh chỉ vào áo lông bào hắc vũ mà Xỉ Mị đang mặc trên người. Tôi nhìn thấy sắc mặt ảm đạm của Xỉ Mị, lập tức cảm thấy lo lắng. Nhưng chuyện bất ngờ ngoài ý muốn là Xỉ Mị lại cởi áo lông bào của anh ta ra. Ném cho Đồng Sinh. Đồng Sinh ôm áo bào lông lùi về sau hai bước. Ngồi bệt xuống đất, sờ vào lông vũ trên áo bào. Ngửa đầu cười với Xỉ Mị. Cái áo lông bào này thật đẹp, rất phù hợp với chú. Cảm ơn chú hôm đó đã cùng với mẹ nhỏ tới cứu mẹ. Chú, mẹ nhỏ và vị đại sư âm dương của nhà họ Tống kia. Ân tình của mọi người, tôi đều ghi nhớ trong lòng. Si Mị dừng lại một chút, sau đó cúi người hướng phía sau của Đồng Sinh. Giang hai cánh tay. Đồng Sinh vậy mà rất ngoan ngoãn tùy ý cho Xỉ Mị bế cậu ta lên. Xỉ Mị vậy mà lại ôm một đứa bé. Hơn nữa hai người giống như rất ăn ý. Lần đầu tiên Xỉ Mị bị một đứa bé chọc cười. Còn trò chuyện vô cùng thân thiện với nhau. Tôi kinh hãi đến mức cằm rơi luôn xuống mặt đất rồi. Bản thân Xỉ Mị là người yêu ma ngàn năm. Trong người tà khí vô cùng nặng. Nếu đã là người thành niên thì vẫn sẽ e ngại tà khí của anh ta. Nhưng mà Đồng Sinh cũng không sợ hãi anh ta. Thậm chí còn gần gũi với anh ta. Xỉ Mi cũng không khỏi toát ra thần sắc ôn nhu. Không thể không khiến cho người lần nữa cảm thán. Vận mệnh thật sự là thứ vô cùng thần kỳ. Một lúc gặp nhau ngắn ngủi. Bởi vì thời gian cấp bách. Nên cũng không tiếp tục ở lại lâu. Xỉ Mị cũng đưa Đồng Sinh cho Thúy Hoa ôm. Đồng Sinh cứ hỏi tôi đang muốn đi đâu. Tôi nói với cậu ta có chuyện phải giải quyết. Thúy Hoa cũng hiểu ý của tôi. Cũng không nói với Đồng Sinh chuyện này. Chúng tôi rời đi từ cửa sau. Đi được một đoạn đường. Tống Thiên Ngân Vân không ngừng quay đầu nhìn lại. Tôi trêu ghẹo anh, thế nào, không nỡ rời xa đồng xanh sao? Nói đùa cái gì thế? Tôi chỉ đang nghĩ, sau này khi đứa trẻ đó trưởng thành, nhất định phải đánh cho cậu ta một trận ra trò. Tống Thiên Ngân hừ hừ ưỡn ngực lên. Nói cho chị biết, người chú nhỏ như tôi đây cũng không phải là người tốt. Đúng trẻ con, tôi im lặng lắc đầu. Đi thẳng tới nơi chuyên vận chuyển địa ngục ở Diêm Vương Điện. Trên đường tôi có hỏi thăm Diêm Vương tình hình sau 6 tầng địa ngục. Diêm Vương nói, trước kia lúc mà Lạc Nhu Vân chưa lên đài, 18 tầng địa ngục đều được thống nhất sẽ do địa phủ quản lý. Sau khi Diêm Vương xây xong sân chơi cho 18 tầng địa ngục, đã phái thủ hộ thú cường đại giám sát 6 tầng địa ngục. Nhưng từ sau khi Lạc Nhu lên đài, lấy lý do hoang đường là địa phủ nhân lực ít ỏi, thu hồi lại 6 tầng để tự quản. Bây giờ 6 tầng này là do Minh Vương Lạc Nhu toàn quyền thống trị. Cụ thể là tình huống như thế nào Diêm Vương cũng không rõ. Chỉ nói với tôi, bên trong 6 tầng này cách xử phạt linh hồn vô cùng ác. Đều là linh hồn của con người có tội cực nặng. Có lệ quỷ, hung quỷ, ác quỷ, cũng có những người tu luyện sơn tỉnh ta thuật, tà tiên, các loại người cung phụng tiểu quỷ. Tóm lại, bởi vì 6 tầng kia nghiệp chướng quá nặng và nhiều người, cho nên phái thủ hộ thú đi giám sát cũng vô cùng lợi hại. Năng lực của thủ hộ thú ở 18 tầng địa ngục là từ thấp đến cao. Tầng thứ nhất thì năng lực yếu nhất. Tầng thứ 18 là thủ hộ thú mạnh nhất. Các người phải hết sức cẩn thận. Tốt nhất đến ân địa ngục thứ 12 chờ lãnh mạch đại nhân đến. Mặc dù bây giờ bản vương đối với lãnh mạch đại nhân không có bất kỳ hào cảm gì, nhưng không thể không thừa nhận, nếu như anh ta ở đây, các người sẽ có thể thuận lợi vượt qua 6 tầng. Tôi cũng rất thân với Minh Vương Lạc Nhu. Không chừng cô đi tới minh giới là có thể lấy được giấy thông hành. Diêm Vương nói, sĩ mị không vui. Ý của ngài là thiếu anh ta thì chúng tôi sẽ trở nên bất lực không làm được chuyện gì sao? Diêm Vương lão đầu ngài lại đem bản vương đặt ở nơi nào? Diêm Vương nhìn vào Sỉ Mị, lắc đầu, đã sớm khuyên cậu đi đầu thai. Nhưng mà cậu Vân không đi. Bây giờ thì tốt rồi. Chấp niệm của cậu sâu như vậy, muốn đầu thai còn khó hơn. Cậu nói cậu xem, làm gì mà phải cố chấp như vậy chứ? Nghe đến giọng nói này, Diêm Vương chắn chắn đã nhận ra Sỉ Mị. Cần ngài quản sao? Sỉ Mị nhìn Diêm Vương đầy lạnh lẽo, giọng điệu không thân thiện. Sỉ Mi, chấp niệm này, tôi cũng không còn cách nào khuyên anh ta. Cô Tiểu Đồng, Diêm Vương nói với tôi, bây giờ bản vương mang các cô đi đến tầng địa ngục đầu tiên trước, để các cô biết được đại khái cấu tạo của địa ngục. Dù sao thì địa hình mỗi tầng cũng không khác nhau mấy. Mang các cô đi cho biết thủ hộ thú là như thế nào. Sau đó sẽ trực tiếp đi từ tầng thứ nhất đến thẳng tầng thứ 12. Chấm, được rồi, tôi gật đầu. Cả đoàn người chúng tôi cùng nhau tiến vào Diêm Vương Điện. Diêm Vương mở cửa truyền tống trận ra. Tống Thiên Ngân kích động muốn chết. Ngay lúc bắt đầu anh ta vẫn còn ồn ào. Tôi thật sự muốn đem anh ta ném ra khỏi truyền tống trận. Truyền tống trận phát động. Chúng tôi bắt đầu rời khỏi địa phủ. Lúc xuất hiện là đang ở bên trong một căn phòng. Diêm Vương nói với tôi đây chính là mở đầu một tầng của truyền tống trận. Cứ đi theo truyền tống trận này đến thẳng đầu cuối cùng bên kia, chính là đến tầng tiếp theo của truyền tống trận. Vừa nói, Diêm Vương vừa kéo một bên cửa ra. Chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài. Trong tiểu thuyết viết 18 tầng địa ngục mỗi một tầng đều rất khủng bố. Không phải máu me thì cũng là chặt đầu. Nếu không phải là ngũ mã phanh thây. Trước kia Lãnh Mạch Vân luôn nói tầng địa ngục thứ 18 chỉ là cái sân chơi. Tôi Vân luôn hiếu kỳ. Hôm nay thấy lần đầu. Ha ha, quả nhiên là cái sân chơi. Cách chương.